Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500. Chương 505. Vô hạn chiến tranh. 13. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Ha ha ha ha. Chủ nhân gì? Ta Thanos mới có thể là cái vũ trụ này chúa tể. Thanos cảm thụ được thân năng lượng trong cơ thể, lộ ra một nụ cười. Hắn không ngừng phái bọn thủ hạ đối với hắn thế giới của hắn tiến hành công kích, thu thập vô hạn đá quý, lại sáng tạo ra thôn phệ pháp, không ngừng thôn phệ thế giới khác, tự mình tiến tới tăng cường thực lực, cuối cùng đạt đến nửa bước cấp 9 cấp độ. Nhưng là đã trải qua kẹt ở chỗ này rất lâu. Lần này, rốt cục hoàn thành đột phá, đạt đến cấp 9 sơ kỳ. Cường đại dương nào thực lực a? Thanos cảm thán nói, hắn cảm thấy mình hiện tại hoàn toàn có thể đánh bại trước kia 10 cái bản thân. Lần này, toàn bộ vũ trụ liền sẽ không có người là đối thủ của ta. Thanos nghĩ tới giống như long bọn hắn, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, liền để các ngươi trở thành ta đạp vào vua vũ trụ bảo tọa bậc thang đi. Nói hai tay xé ra, nhưng là không gian chung quanh chỉ là ba động một chút liền khôi phục nguyên trạng. Thanos trong lòng giật mình, dùng sức huy quyền đánh về phía một cái cứ điểm, không gian ba động càng thêm kịch liệt, nhưng lại không có bị đánh vỡ. Cái này sao có thể? Lực lượng của ta làm sao có thể liền không gian đều không đánh tan được? Đó là bởi vì, nơi này không gian đẳng cấp, là muốn cấp 9 trung kỳ thực lực mới có thể đánh vỡ. Một thanh âm nói đến, Thanos xoay người, một cái bóng người màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, mà ngươi bây giờ mới vừa tiến vào cấp 9 sơ kỳ, làm sao có thể đánh vỡ nơi này? Ngươi là ai? Thanos cảnh giác nói, ta chỉ là một cái phân thân thôi, ngươi muốn phải rời đi nơi này, liền muốn nhận ta làm chủ nhân. Cái bóng đen kia nói đến, nguyên lai ngươi chính là gia hỏa kia trong miệng chủ nhân. Nhìn ta đem ngươi bắt tới, Thanos nói đưa tay chụp vào cái bóng đen kia. Hừ, ta nói, nơi này không gian là cấp 9 trung kỳ, mà ngươi là cấp 9 sơ kỳ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta? Cái bóng đen kia nói hóa thành vô số phân thân. Thanos một vòng đánh nát một cái, lập tức lại xuất hiện một cái khác, liên tiếp, vô cùng vô tận. Thanos tốc độ cũng dần dần chậm lại. Cái bóng đen kia lập tức hóa thành xiềng xích hướng về Thanos quấn đi. Thanos giãy giụa lấy, không ngừng băng diệt những xiềng xích đó. Nhưng là bóng đen xung quanh không ngừng bổ sung. Hơn nữa Thanos cảm giác những cái này xiềng xích đang ở thôn phệ lực lượng của mình. Rất nhanh, Thanos quỳ trên mặt đất. Cái bóng đen kia lại một lần nữa xuất hiện ở Thanos trước mặt. Nguyên bản ngươi nếu là trực tiếp đầu hàng, nhận ta làm chủ nhân, ta còn sẽ không đối với ngươi như vậy. Hiện tại, đành phải đem linh hồn của ngươi xóa đi, thay đổi trung tâm với cái kia của ta. Thanos bóng đen nói lấy ra một cái quang cầu. Thanos thấy rõ, đó là một chương cùng mình mặt giống nhau như đúc. Nói chính xác hơn, vậy đại biểu một cái khác Thanos linh hồn. Sau một khắc, bóng đen đem cái kia linh hồn nhét vào Thanos trong não. Thanos kêu đau đớn một tiếng, xiềng xích xung quanh gắt gao đem hắn nhốt lại. Sau đó hóa thành một bộ khôi giáp màu đen. Thanos nửa quỳ ở trên mặt đất, gặp qua chủ nhân. Bóng đen nhẹ gật đầu, rất tốt, tiếp tục chuyện của ngươi, đem cái trụ sở kia đánh vỡ. Chẳng qua nếu như ngươi không làm được liền trực tiếp về tới đây, bảo trụ tính mạng của mình. Phải, chủ nhân. Thanos nói xong hóa thành bóng đen biến mất ở trong vùng không gian này. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Ta thế nhưng là chờ ngươi đứng ở trước mặt ta, làm đối thủ của ta đâu. Giống như long, bóng đen thấp giọng nói xong, tính cả toàn bộ không gian biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Thanos cũng trở về nguyên bản trong vũ trụ. Bất quá bởi vì xuyên qua thời không nguyên nhân, hắn cũng chưa từng xuất hiện tại nguyên bản vị trí. Một bên khác, tại Hyperion Long dưới sự hướng dẫn, thủ hạ của Thanos quân đoàn thành công phá vỡ đạo thứ hai phòng tuyến cùng đạo thứ ba phòng tuyến. Bất quá cũng tổn hao dòng dã thời gian 10 ngày. Cái này khiến Hyperion Long hết sức bất mãn. Lại một lần nữa, hắn dẫn đầu công kích, thẳng hướng đạo thứ tư phòng tuyến. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối thủ là của ngươi ta. Người kia nói đến, ngươi chính là cái thế giới này ta đây đi. Đen Hyperion Long nói đến, vừa vặn, ta vẫn muốn tìm một cái đối thủ ngang sức ngang tài giết chết. Ta nghĩ nếu như thôn phệ ngươi, ta liền có thể đạt tới thúc thúc của ta thực lực một bước kia. Mặc dù ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng là ta tuyệt đối sẽ ngăn cản hành vi của ngươi. Hyperion Long nói đến, hắc hắc, vậy liền thử xem đi. Đen Hyperion Long tà tà cười một tiếng, trong nháy mắt phóng tới Hyperion Long. Lúc này, siêu nhân mang theo một đám cấp 6 cấp 7 siêu anh hùng nhóm ngăn cản những Thanos đó quân đoàn. Người, các người đừng nghĩ tiến lên nữa một bước. Siêu nhân nhìn trước mắt Thanos quân đoàn nói đến, giết bọn hắn. Một cái toàn thân người màu đỏ sậm gào thét một tiếng xông về siêu nhân. Hắn là hư vô, cũng là hủy diệt một cái thế giới tồn tại. Bất quá, bởi vì tự thân điều kiện hạn chế, hắn chỉ đạt tới bát cấp trung kỳ, liền hậu kỳ đều không có đạt tới, cho nên chỉ có thể xem như đen Hyperion Long phó quan. Dẫn theo thủ hạ xông pha chiến đấu, siêu nhân tự nhiên cũng nhìn thấy hư vô. Đối với hư vô, Avenger bên trong cơ sở dữ liệu có cặn kẽ tư liệu. Siêu nhân phi thân đi qua ngăn cản hư vô. Đối thủ là của ngươi ta. Hư vô cảm nhận được siêu nhân thể nội đồng dạng lực lượng cường đại. Ta muốn thôn phệ hết ngươi. Hắn gào thét lớn đánh về phía siêu nhân. Siêu nhân nhìn lấy điên cuồng hư vô, hắn sẽ không đem ta xem như là một cái khác hắn đi. Siêu nhân thầm nghĩ lấy, đưa tay bắt được hư vô nắm đấm. Hư vô năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát. Siêu nhân trong nháy mắt dùng nóng ánh mắt còn lấy nhan sắc. Nhưng là năng lượng lại bị hư vô trực tiếp hấp thu hết. Khặc khặc, năng lượng công kích sẽ chỉ trở thành một bộ phận của ta. Không tổn thương được ta. Hư vô nói đến, có đúng không vậy liền thử xem cái này. Siêu nhân nói đến rồi một cái đông lạnh hô hấp. Thực lực này siêu nhân toàn lực đông lạnh hô hấp thậm chí có thể đem mặt trời tạm thời băng phong. Hư vô đến không vội phản ứng trong nháy mắt bị đông lại. Liên đới lấy phía sau những Thanos đó quân đoàn thành viên cũng bị đóng băng lại một đoàn. Siêu nhân huy quyền sẽ bị đông cứng hư vô đánh nát. Tiếp lấy không ngừng đem những vụn băng đó tan thành phấn mạt. Sau một khắc, những bột phấn đó bỗng nhiên hướng về siêu nhân bao gồm tới. Lúc này, một đoàn năng lượng trong nháy mắt đem những bột phấn đó hấp thu hết. Cảm ơn, lính gác, siêu nhân nhìn lấy chạy tới lính gác nói đến, ta sẽ xử lý sạch hư vô. Lính gác nói đến, thực lực đạt tới bát cấp hậu kỳ về sau, lính gác liền chỉnh hợp trong cơ thể mình hai người nghiên cứu. Sẽ không xuất hiện chia ra tình huống, nhưng là bởi vậy cũng không thể tính là một cái nhân loại. Càng giống là một cái năng lượng to lớn vật dẫn. Một bên khác, hai cái Hyperion Long đánh khó phân thắng bại. So với Hyperion Long, đen Hyperion Long xuất thủ không hề cố kỵ. Cho dù là thương tới đến thủ hạ của mình cũng sẽ không lưu thủ. Hyperion Long thì là muốn bận tâm đồng bạn chung quanh. Hắn muốn sắp tối Hyperion Long kéo đến nơi khác đi đánh. Nhưng là bị đen Hyperion Long phát hiện, hắn liền nghĩ biện pháp đem Hyperion Long kéo ở chỗ này. Dạng này Hyperion Long mới có thể bó tay bó chân, bắt lấy một sơ hở. Đen Hyperion Long nhất nói kích quang mắt rơi vào Hyperion trên thân rồng. Ngay sau đó một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Trở thành một bộ phận của ta đi. đen Hyperion Long nói để tay ở tại Hyperion Long ngực, chuẩn bị đem hắn thôn phệ hết. Lúc này, siêu nhân cùng lính gác chạy tới. Hai người dùng năng lượng công kích sắp tối Hyperion Long đánh bay. Không có sao chứ, siêu nhân đỡ dậy Hyperion Long. Ta không sao, Hyperion Long nói đến. Hừ, một đám phế vật. Đen Hyperion Long thấy được thủ hạ của mình bị đánh bại, bất đắc dĩ tuyên bố rút lui. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.